Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 400, Chiêu Công. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Vì uống hương vị cực kỳ đạm đường nước sôi, trên mặt lại là biểu lộ ra cực kỳ hưởng thụ bộ dáng. Chỉnh nồi thạch trong nồi nước ấm bên trong, kỳ thật cũng bất quá là chỉ gia nhập một tiểu đem đường trắng. Đường trắng số lượng thiếu đáng thương, tựa hồ liền viên số đều có thể đủ số rõ ràng. Nhưng là liền tính là như vậy, như vậy đường nước sôi ở Chim Sơn Ca bộ lạc đều tính thượng cực kỳ xa xỉ tiêu hao phẩm. Này không, toàn bộ Chim Sơn Ca bộ lạc mấy trăm hào người chung, tuy cũng chính là chỉ mời bộ lạc chung vài vị lãnh nhóm tới cùng nhau hưởng dụng này dị thường thượng cấp bậc thứ tốt. Hơn nữa xem ra tới, ngày xưa gian đôi mắt trường đến đỉnh đầu thượng lãnh nhóm, đối với cái nồi này đường nước sôi cực kỳ vừa lòng. Bọn họ cái miệng nhỏ toát nóng bỏng đường nước sôi, vẻ mặt dị thường cố tình rụt rè bộ dáng. Bởi vì nghe nói Hắc Thạch bộ lạc Ngưu lão gia mỗi ngày chi gian chính là như vậy bộ dáng tới uống đường nước sôi. Không thể nghi ngờ như vậy theo bản năng bắt chước, làm này đó Chim Sơn Ca bộ lạc lãnh nhóm cảm thấy dị thường có cấp bậc. Tuy không lớn hai gian nhà tranh, lúc này chen đầy đàn, trừ bỏ vài vị lãnh cùng Pi Mông hạ có thể có cái tiểu thụ đôn làm chỗ ngồi ở ngoài, mặt khác mấy chục cái bình thường tộc nhân chỉ chờ dựa vào hai chân đứng thẳng. Bất quá bọn họ căn bản không thèm để ý điểm này. Một cái trung niên hán tử trong miệng không ngừng thúc giục: Pi, lại cho chúng ta nói một chút Hắc Thạch bộ lạc những cái đó sự tình. Bọn họ thật sự cư nhiên là một ngày ăn tam bữa cơm. Còn có bọn họ bộ lạc chung trên đường, đều so với chúng ta ngủ giường đều còn muốn sạch sẽ. Chỉ là, thực rõ ràng có người không muốn nghe cái này. Một cái thô trắng phụ nhân lớn tiếng phản đối đến: Pi, không nói cái này, cho chúng ta nói một chút Hắc Thạch bộ lạc nhảy quảng trường vũ sự tình đi. Ta thích chứ nghe cái này. Người nói Hắc Thạch bộ lạc phụ nhân nhóm, như thế nào liền quán thượng như vậy cái tốt nhật tử? Pi nghe vậy cười cười, trong miệng tuy rằng không có lại nói điểm cái gì, trong lòng lại là đối với này đó không kiến thức các tộc nhân rất là có một chút khinh thường. Còn không phải là một chút Hắc Thạch bộ lạc mới mẻ sự sao? Hắn từ 2 tháng trước từ Hắc Thạch bộ lạc trở về lúc sau, cũng đã cho bọn hắn nói không dưới 100 lần. Kết quả này đó đồ nhà quê nhóm vẫn là giống như vĩnh viễn nghe không đủ giống nhau, lặp lại quấn lấy chính mình luôn mãi cho bọn hắn giảng thuật. Nếu là làm cho bọn họ cũng đi tranh Hắc Thạch bộ lạc, đi thấy việc đời nói, kia còn không phải muốn trời cao lạp. Pi ở trong lòng như thế nghĩ đến. Đương nhiên, muốn trời cao cái này lời nói dí dỏm, cũng là hắn từ Hắc Thạch bộ lạc học được. Thứ này ở trong lòng khinh bỉ này đó tộc nhân đồng thời, hoàn toàn bỏ qua một chút. Hắn ở một chúng tộc nhân trước khoe khoang hắn những cái đó hữu hạn kiến thức thời điểm, trên mặt kia vẻ mặt biểu tình như vậy khoe khoang, cùng với bị truy phủng khi tâm tình là như vậy sung sướng cùng tốt đẹp. Ở đi Hắc Thạch bộ lạc bán đứng lao động phía trước, thì bất quá là Chim Sơn Ca bộ lạc cực kỳ không chớp mắt một tiểu nhân vật thôi. Nhưng là ở đã trải qua 2 năm Hắc Thạch bộ lạc bán đứng lao động lao công kiếp sống lúc sau, hắn địa vị ở Chim Sơn Ca bộ lạc đột nhiên cực bay lên lên. Rốt cuộc, Chim Sơn Ca bộ lạc bất quá là Lạc Lôi Sơn Mạch đông bắc khu vực một cái tiểu bộ lạc mà thôi. Mỗi năm phái hướng Hắc Thạch bộ lạc bán đứng lao động nhân thủ cũng bất quá chỉ có 30 người tới thôi. Mà Pi là duy nhất một cái 2 năm đều tham gia lao công đại quân, cũng thành công thăng cấp vì lao công trung tiểu đầu lĩnh nhân vật. Không thể nghi ngờ, thành công quản lý 100 lao công. Hơn nữa, thù lao so với bình thường các tộc nhân cao hơn gấp đôi. Pi ở Chim Sơn Ca bộ lạc đã tính thượng là một cái 10 phần thành công nhân sĩ. Mà lần này, Pi các tướng lĩnh thỉnh tới rồi chính mình nhà tranh chung. Hơn nữa, xa xỉ nấu thượng một nồi đường nước sôi là có tương đương quan trọng sự tình. Lôi Sơn Mạch năm nay mùa đông rốt cuộc không có xuất hiện bất luận cái gì dị thường. Rằng có hơn 2 tháng khổ hàn thời tiết lúc sau, mắt thấy lại có hơn phân nửa tháng thời gian, gào thét gió bắc là có thể dừng lại. Sau đó Lạc Lôi Sơn Mạch là có thể nghênh đón năm đầu mùa xuân. Cũng đúng là bởi vì như vậy, Ti lại tính toán thu thập bọc hành lý chuẩn bị đi trước Hắc Thạch Bộ Lạc. Bắt đầu tân một năm đảm đương lao công kiếp sống. Cứ như vậy, trong nhà bà nương cùng với còn bất mãn 5 tuổi tiểu tề tử, tự nhiên trở thành Ti trong lòng lớn nhất ràng buộc. Hắn tính toán thỉnh bộ lạc trung lãnh nhóm, uống thượng một đốn nước đường. Hơn nữa ăn thượng đốn ăn thịt lúc sau, lại thỉnh bọn họ ở sau này nhật tử, hỗ trợ chăm sóc một vài. Sao chỉ là, mãn thạch nồi đường nước sôi đều chỉ uống lên thiếu nửa. Chuẩn bị chiêu đãi lãnh nhóm ăn thịt vừa mới vừa hạ nồi. Ti nhà hắn tiểu tề tử, liền thí điên chạy tiến vào. Lớn tiếng ồn ào lên. À phụ, bên ngoài tới một tiểu đội kỳ quái người. Bọn họ nói là từ Hắc Thạch Bộ Lạc tới. Là cái chiêu gì công tuyên truyền đội? Không nên a, Hắc Thạch Bộ Lạc lao công số lượng không phải vậy là đủ rồi sao? Như thế nào còn sẽ ở lúc này tới chủ động chiêu công? Ti rất là khó hiểu nói thầm lên. Ở Pi trầm ngâm thời điểm, mãn nhà ở người đã sớm một tổ ong chạy đi ra ngoài. Phía trước chen chúc phòng. Nháy mắt chính là không xuống dưới, mang theo mãn đầu khó hiểu, Ti cũng là theo đi ra ngoài, chờ hắn đi ra nhà tranh, lập tức là có thể nhìn đến toàn bộ bộ lạc người. Cơ hồ toàn bộ từ nhà tranh chạy vừa ra tới, 3 tầng ngoại tầng đem kia mười mấy người ảnh vây quanh lên. Kia quen thuộc quần áo khoác, phong cách cóc đại kính dâm, chờ Hắc Thạch bộ lạc tiêu chuẩn phối trí, bất quá là chỉ rất xa ngắm liếc mắt một cái. Pi là có thể xác nhận, tuyệt đối là Hắc Thạch bộ lạc phái ra đội ngũ không sai. Không đợi Pi tễ tiến lên đi hỏi cái rõ ràng, một trường xuyến có tiết tấu tiếng ca, đám người bên trong ra tới. Hắc tương đương Hắc Thạch bộ lạc đại chiêu công, Hắc la Hắc tương đương, quản ăn quản trụ, đãi ngộ hảo, Hắc la Hắc, nói, nghe đến mấy cái này tiếng ca thời điểm, Pi nội tâm là cơ hồ muốn hỏng mất. Bất quá còn tốt là, này đó tiếng ca tuy rằng cổ quái một chút, nhưng là trong đó nội dung làm người nghe qua 2 lần sau, vẫn là có thể rất rõ ràng biết trong đó đại biểu ý tứ. Đơn giản chính là, Hắc Thạch bộ lạc muốn yêu cầu đại lượng nhân thủ, đi nhiều ít muốn nhiều ít, quản ăn quản trụ, đãi ngộ tốt đẹp thậm chí còn nói mỗi tháng thời gian chung, còn có thể mang tân nghỉ phép một ngày. Tiền công mỗi ngày đúng hạn kết toán, tuyệt đối không kéo dài. Mà đáng thương Pi không biết chính là, Ngưu lão gia ở nửa tháng phía trước, một hơi hướng về Lạc Lôi Sơn mạch mặt khác 3 cái khu vực. Phái ra 20 đội trở lên chiêu công tuyên truyền đội. Hắn đây là tính toán sắp tới đêm đã đến mùa xuân. Vén tay áo lên đại làm một phen tư thế. Sở dĩ chọn dùng như thế kỳ quái thủ đoạn. Kia không phải không có biện pháp sự tình sao? Trải qua này mấy năm hắn được đến kinh nghiệm. Chỉ cần là truyền đạt mệnh lệnh hơi chút phức tạp một chút. Hắn phái ra đi sứ giả cùng tiểu đội. Làm không hảo liền phải ra điểm không thể hiểu được đường rẽ. Rốt cuộc hắn liền tính là đem mệnh lệnh ký lục xuống dưới. Nhưng vấn đề là này đó bạch thượng lâu như vậy lớp học ban đêm thổ hóa nhóm. Không nhất định xem hiểu tới. Cho nên hắn dứt khoát tâm một hoành, trực tiếp đem mệnh lệnh biên thành ca dao, tiết tấu sao trực tiếp ở trên tay đồng hồ chung, tìm đồ cổ sơn ca tròng lên. Còn đừng nói, hiệu quả như vậy thế nhưng là cực kỳ hảo. Này đó học cái chữ Hán đảo mắt là có thể quên mất thổ hóa nhóm. Cứ nhiên nghe xong 2 lần lúc sau, là có thể gắt gao nhớ kỹ. Đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùm Kelly nha. Cảm tạ, quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.